Long Phù, chương 899, 899, Vô Tận Chi Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thiên hạ tâm đích thật là thay đổi. Vốn trung thực dân chúng. Bởi vì đã lấy được càng nhiều nữa năng lực. Ở sâu trong nội tâm tựu sinh ra thật lớn bành trướng. Mắt của bọn hắn giới khoáng đạt trước khi. Đã cảm thấy triều đình cùng cổ trần xa. Vô Long nội các cho cùng bọn họ còn không nhiều. Mà triều đình không thể nào là đem sở hữu tu hành công pháp cùng kỹ thuật đều truyền khắp thiên hạ. Nếu như là nói như vậy, ngày đó ở dưới hỗn loạn hội tăng lên hàng tỷ lần. Bởi vì người trong thiên hạ tâm còn chưa tới đạt có thể nắm giữ rất mạnh lực lượng cảnh giới. Mỗi người đều nắm giữ rất mạnh lực lượng, nhưng vừa rồi không có tương đối ứng tâm cảnh. Vậy thì sẽ cho trên thế giới mang đến tai họa. Hiện tại đích thiên hạ dân chúng, tại cổ trần xa xem ra, tâm trí xa xa không có đến chính thức nắm giữ lực lượng chi cảnh giới. Cho bọn hắn lực lượng mạnh nhất, chẳng khác nào là cho tiểu hài tử hủy diệt tính đại sát khí. Động bất động ném ra bên ngoài, khắp nơi đều có tai nạn, thống trị thiên hạ, sao mà gian nan. Cổ trần xa trong nội tâm cảm thán, khó trách liên thiên đảo cũng không làm gì được nhân tâm. Ta nắm giữ càn khôn thần châu, một cái không tốt, sớm muộn cũng muốn bị thần châu càn khôn nhân tâm chỗ thôn phệ. Đi tại cự thạch trường thành phía trên, cổ trần xa phát hiện lại tới đây đa số đều là tìm kiếm đột phá người tu hành. Cự thạch trường thành tập trung thần châu chi mạch lạc. Tại đã mất đi thiên đạo giám thị thời đại, này trường thành đã ở mình tiến hóa, tu thành vô địch lực lượng, có được chính mình linh tính, cuối cùng trở thành so hồng hoang long môn, hồng mông thụ, tế thiên phù chiếu càng mạnh hơn nữa tồn tại. Cự thạch trường thành đã dần dần hiển hiện ra chính mình không đâu địch nổi năng lực. Đối với cái này điểm, cổ trần xa cũng biết, hắn sở dĩ đi vào Hiến Châu. Đi vào cự thạch trường thành, kỳ thật cũng là tại bố trí một cái đại cục. Trong nháy mắt, hắn thần niệm, tựu không khổng mà bất nhập. Tối tăm bên trong, bao phủ cự thạch trường thành từng cái nơi hẻo lánh. Cự thạch trường thành dài đến mấy chục vạn dặm, đem thần châu cùng man hoang toàn bộ cách ly ra. Tại cự thạch trường thành phía trên, hiện tại tối thiểu cư ngụ mấy chục ức người. Thật không có sai, là ở lại. Ở chỗ này phòng cho thuê phòng, dựng lều vải, tìm hiểu đạo lý, tại đây đã trở thành ngộ đạo chi địa. Ân, vô tận chi bảo chuyển thế chi thân. Cổ trần xa thần niệm thẩm thấu tầm đó, cũng cảm giác được đi một tí bất thường khí tức. Hắn hiện tại đã lấy được tam công bát hầu cùng phương lâm 12 kiện vô tận chi bảo. Lại đạt được đại phần thiên vương 7 kiện vô tận chi bảo. Sau đó phân biệt đã lấy được pháp vô tiên vô tận chi tán, văn hồng vô tận chi đình, sau đó huyền tâm vô tận chi tâm, cao nguyên tân vô tận chi nhãn, cái kia trương tự nhiên cống hiến đi lên vô tận chi hòa. Như vậy cộng lại, hắn bây giờ là tổng cộng đã lấy được 24 kiện vô tận chi bảo. Bây giờ còn có 12 kiện vô tận chi bảo lưu lạc ở bên ngoài. Trừ ra cảnh khâu vô tận chi hà, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm vô tận chi kiếm, vô tận chi đao, vậy thì còn có 9 kiện chưa từng xuất thế. Cổ trần xa là vẫn muốn thu thập đủ toàn bộ. Chuyện của tui.net. Trên thực tế, hắn mỗi nhiều thu thập một kiện vô tận chi bảo, chẳng khác nào là nhiều nắm giữ thiên giới một bộ phận bí mật. Còn có năng lực, sớm muộn tầm đó. Thiên giới sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại cái kia cổ thiên sa cùng thái tử cổ huyền sa tại mưu đồ nhật nguyệt. Thậm chí mưu đồ toàn bộ thiên giới. Nhưng ở cổ trần sa xem ra. Hai người kia là ở vì chính mình làm mai mối. Lại để cho hai người bọn họ đối với thiên giới ý chí tạo thành uy hiếp. Lại để cho cái kia tiền sử văn minh hệ thống cùng thiên giới ý chí chém giết phải chết người ta sống. Sau đó cổ trần xa mới có thể chính thức tụ tập vô tận tam thập lục bảo. Mở ra thiên giới chi môn. Luyện hóa thiên đế bảo tọa về sau. chính thức chủ tể vạn vật, thuận nghịch tùy tâm. Vèo, cổ Trần Sa thân hình xuất hiện ở cự thạch trường thành một đầu khác. Như trước trông thấy khắp nơi đều là du khách cùng người tu hành. Có mấy cái người tu hành tụ tập cùng một chỗ, dùng thần niệm đang bí mật trao đổi. Vô tận chi bảo khí tức tự là theo bên trong một cái người tu hành trên người truyền lại đi ra. Cái này chấn động thập phần tối nghĩa. Không phải cổ Trần Sa đã lấy được vô tận chi tâm, tăng thêm tu hành đạt tới một loại vô địch cảnh giới. Ngược lại cũng khó có thể cảm thụ đi ra. Cái kia trên người có vô tận chi bảo khí tức người, là cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên. Ước chừng tựu là chừng 15 tuổi. Cùng cổ Trần Sa năm đó xuất đạo thời điểm tuổi giống như đúc. Hơn nữa, thiếu niên này môi hồng răng trắng, vượn cánh tay phong eo, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, khí chất siêu quần, xem xét tựu là thiếu niên anh hào. Tại bên cạnh hắn tụ tập một ít nhân vật, cũng mỗi cái cũng không phải hạng người bình thường, nhưng đều nghe theo hắn phân phó. Như vậy thoạt nhìn, thiếu niên này là cái người tâm phúc, tựu như năm đó cổ Trần Sa tụ tập rất nhiều cao thủ thành lập Tĩnh Tiên Tư đồng dạng. Thiếu niên này tu vi cực kỳ cao thâm. Cổ Trần Sa nhìn sang, phát hiện trên người hắn lực lượng nước cuộn trào như nước thủy triều, như rồng như biển, trong cơ thể cái kia vô tận chi bảo loáng thoáng biến thành một đầu long hình. Bốc lên biến hóa, thư giãn mở rộng, vô tận chi long. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Thiếu niên này trong cơ thể vô tận chi bảo phi thường cường đại, gọi là vô tận chi long. Tại vô tận tam thập lục bảo bên trong, bài danh thứ tư, gần với vô tận chi đỉnh. Hơn nữa, bảo vật này vô tận chi long như thế nào cùng vô tận chi đỉnh lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ. Long nhập trong đỉnh, có thể chính thức nắm giữ thiên hạ, thành tựu vô địch chi đại nghiệp. So cổ thiên tử địa vị rất cao, là chân chính nhân giới chi chủ. Nhân giới là tương lai nhân gian, cực kỳ cực lớn rộng lớn, cũng là thượng thiên chiếu cố đối tượng. Bất quá hiện tại cổ Trần Sa ngang trời xuất thế, thậm chí ngay cả thiên đế đều ngăn chặn, đem người đến gian giới có thể hay không hình thành, ngược lại là một cái không biết bao nhiêu. Mà lại nhìn xem thiếu niên này, rốt cuộc là muốn làm gì? Ta tại trên người của hắn ngược lại là cảm nhận được một cỗ bất thường khí tức. Tựa hồ có cực kỳ cường đại vận số cùng số mệnh. Trước một ít vô tận chi bảo truyền thế chi nhân căn bản không thể cùng hắn bằng được. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát, cũng không có động thủ. Nhìn xem thiếu niên này đến cùng có một mấy thứ gì đó huyền diệu. Thiên đạo bây giờ đối với nhân gian đã mất đi giám thị. Các loại số mệnh vận số chi tử tầng tầng lớp lớp. Tại trước kia, thiên tử vận số cũng đã là có 102 thiên hạ. Mà bây giờ, loại này vận số người nhiều hơn. Thậm chí còn có càng mạnh hơn nữa người. Cổ Trần Sa trông thấy thiếu niên này. Theo trên người hắn vận số có thể cảm ứng ra đến. Thiếu niên này nếu như tại trước kia, trên người vận số vượt xa cổ thiên tử. Thiên tử vận số đều không như thế thiếu niên. Thiếu niên này xem ra trên người ngoại trừ vô tận chi long bên ngoài, còn có hắn bí mật của nó. Lại là thiếu niên, cổ Trần Sa cũng đã từng gặp một vị. Cái kia chính là Trương Tự Nhiên. Hắn cống hiến đi ra chính mình, vô tận chi hỏa, hướng triều đình cho thấy tâm ý của mình. Nhưng cổ Trần Sa cảm ứng bên trong, cái này Trương Tự Nhiên tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá Trương Tự Nhiên đến hiện tại, vẫn là cần cù chăm chỉ vì triều đình làm việc, không có bất kỳ lỗ thủng cùng bất mãn. Cống hiến tế tự chi lực cũng phi thường to lớn, cho nên cổ Trần Sa dùng hắn cũng phi thường thuận tay. Long Tường Thiên, tu vi của ngươi rõ ràng tiến bộ được nhanh như vậy. Chúng ta ở chỗ này ngắn ngủn 3 ngày thời gian, ngươi rõ ràng liên tục đột phá cảnh giới. Đã theo đạo cảnh 17 biến liệt đạo phân thần tu luyện tới đạt 27 biến lưỡng giới vô gian. 3 ngày thời gian, đột phá 10 cái cảnh giới. Cái này trên cơ bản đã là trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua kỳ tích rồi. Cho dù là hiện tại ở giữa thiên địa đệ nhất nhân, triều đình Vô Long nội các chi chủ cổ Trần Sa, tu luyện cũng không có ngươi nhanh như vậy tấn chức tốc độ. Hơn nữa ngươi bây giờ cái này 27 biến chi cảnh giới, hoàn toàn có thể chém giết thần cấp cao thủ, thậm chí có thể cùng thánh nhân giao phong. Tại tương lai, ngươi nhất định có đại thành tựu. Cái này nho nhỏ đoàn đội, nữ có nam có, đều là chiều khí bồng bột. Dùng người mang, Vô Tận Chi Long, Long Tường Thiên cầm đầu. Cái này tiểu đoàn thể tụ tập lại vận số, càng thêm nghịch thiên, cơ hồ là có thể mộng tưởng thành chân, tâm tưởng sự thành. Cái này tiểu đoàn thể vận số thật sự là nghịch thiên. Tại tương lai nhiều đất dụng võ. Cổ Trần Sa nhíu mày. Tiếp tục dưới sự giám thị đi. Cái này tiểu đoàn đội người đều tại tu hành. Bọn họ là dùng một loại che giấu thần niệm tại lẫn nhau tầm đó trao đổi lấy. Ta nhất cổ tác khí tu thành thần cấp không có bất cứ vấn đề gì. Long Tường Thiên thiếu niên này thần niệm tối nghĩa kích thích lấy. Hơn nữa, ta tại tối tăm bên trong tìm hiểu vô thượng diệu dụng. Cái này cự thạch trường thành. Bản thân tự là một đầu thần châu chi long. Quấn quanh thần châu, chấn áp thần châu. Dần già, sinh ra vô thượng chi diệu dụng. Nhất là gần đây, vô số tu sĩ cùng cao thủ ở chỗ này tìm hiểu cảnh giới. Những người này tinh thần cùng ý chí. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu tầm đó. Sẽ sinh ra nhất thuần túy ngộ đạo chi chân ý, này chân ý so với bất luận cái gì tế tự chi lực đều muốn tinh thuần, đều muốn cường hoành, cũng phải có cực lớn siêu việt tính. Ta hiện tại việc cần phải làm, tự là dùng của ta Vô Tận Chi Long với tư cách lời dẫn, thẩm thấu cái này cự thạch trường thành bên trong, sau đó đem cái này cự thạch trường thành triệt để luyện hóa. Trở thành bổn mạng của ta pháp bảo. Kể từ đó, ta có thể tìm hiểu cái kia thiên phù đại đế bí mật. Còn có chúng sinh ngộ đạo chi tinh thần. Này cự thạch trường thành chỉ cần bị ta vừa thu lại lấy. Ta lập tức có thể tu vi đại thành. Theo vĩnh triều trong tay kiếm một chén canh. Cái gì, cái này cự thạch trường thành ngươi cũng có thể luyện hóa. Này cự thạch trường thành nguy nga hùng tráng. Đã trải qua rất nhiều lần thiên tai, đều bình yên vô sự. Đã từng có một lần tựa hồ biến thành cự thạch chi long. Còn thay vĩnh triều ngăn cản được kiếp số. Tại rất nhiều tu hành người xem ra, này cự thạch trường thành chính là vô thượng chi bảo bối. Có một thiếu nữ thần niệm bên trong cực kỳ khiếp sợ. Không tệ, Long Tường Thiên thần niệm mãnh liệt lập lòe. Này cự thạch trường thành bây giờ là đã vượt qua hồng hoang long môn. Tế thiên phù chiếu, còn có hồng mông thụ vô thượng bảo bối. Càng lợi hại hơn chính là, theo này cự thạch trường thành chỗ kỳ diệu không ngừng hiện ra. Vô số cao thủ đều ở chỗ này ngộ đạo. Vẻ này ngộ đạo tinh thần thẩm thấu tiến vào trường thành bên trong. Sẽ sử dụng được cự thạch trường thành lực lượng càng cường đại hơn. Cuối cùng biến thành một loại siêu việt cực hạn, siêu việt vô tận thứ đồ vật. Ta hiện tại tu hành, tự là ở trong đó gieo trồng hạt đến tinh thần của mình ý niệm. Sau đó dần dần đạt được này cự thạch trường thành quyền khống chế. Cuối cùng triệt để khống chế bảo vật này. Sau đó lại để cho bảo vật này âm thầm hấp thu thiên hạ chúng sinh ngộ đạo ý niệm. Dùng sau thiên hạ ngộ đạo tinh thần đều tụ tập trong tay ta. Người ta tưởng rằng triều đình đã lấy được thiên hạ chúng sinh tế tự. Nhưng lại không biết ta đã cưu chiếm thước sao. Ăn vào nhất màu mỡ huyết nhục. Mà Vô Long nội các. Triều đình. Còn có cái kia được xưng vô địch thiên hạ cổ Trần Sa chẳng qua là tại uống của ta súp. Ăn của ta canh thừa thịt nguội mà thôi. Như này kế hoạch. Chúng ta thật sự có thể thành công. Tương lai chẳng biết hưu chết về tay ai. Cũng còn chưa biết. Một cái đồng dạng thiếu niên đảo. Cách chương.